Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 426. Thần cùng người khế ước, bịch bịch, màu bạc xe riêng xuyên qua tuyết địa, không có quỹ đạo lại trôi lơ lửng chạy nhanh tại trên mặt băng. Trên đường đi tất cả đều là cảnh tuyết, ngàn dặm đóng băng, xe riêng dọc theo núi non chập trùng. Mau chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng xẹt qua, như cùng một con cự xà dọc theo đại địa cùng tuyết sơn xuyên qua. Xuyên qua hoang tàn vắng vẻ trắng như tuyết thế giới. Chiếc này xe riêng không giống với phổ thông ngược hướng ở dưới đất đoàn xe, mà là một đường đi ngang qua toàn bộ Nam Cực, đến được tất cả trang web. Hơn nữa đường tắt thiên không thành cùng thần ma cửa bầu trời xe riêng. Tầm thường chỉ có siêu phàm giả hoặc là nắm giữ giấy thông hành đặc biệt người mới có thể ngồi bầu trời xe riêng, mà lần này bởi vì lần thứ nhất siêu phàm thế giới liên minh hội nghị tổ chức. Tất cả xe riêng đều mở di chuyển, chuyên môn dùng để tiếp đãi các nước nhà nước siêu phàm cơ quan đại sứ cùng tham dự nhân viên. Chu Dương ngồi ở hoa lệ xa xỉ phong cách buồng xe bên trong. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết hòa phong bạo, cửa sổ phản chiếu gương mặt của hắn, càng đi về trước liền dần dần tiến vào cực đêm phạm vi. Bầu trời biến thành một vùng tăm tối, giống như một cái miệng khổng lồ cắn nuốt hết thảy các thứ này. Một bên là trời xanh mây trắng, một bên là đêm tối tinh thần, thoạt nhìn giống như thế giới bị xé nứt. Chu Dương thoạt nhìn phá lệ cảm khái. Bộ dáng cùng đã từng so với suy già hơn rất nhiều. Kỳ hạ qua hai lần sơn hải giới, bản thân tư chất cũng không được tốt lắm. Đạt tới cấp 3 sau, sẽ không có thể sờ tới cái kia trường sinh ngưỡng cửa. Ta là thật lâu chưa có tới Bạch Cảng rồi. Cái thế giới này thay đổi đến quá nhanh, chúng ta dùng sức hết thảy biện pháp đuổi theo, đều cảm giác làm sao cũng không đuổi kịp bước tiến của nó. Bạch Cảng 15 vương một trong lục, Vũ đi theo, người mặc âu phục thẳng ngồi ở bên người của Chu Dương. Nhìn qua không giống như là một cái cấp 5 siêu phàm giả, ngược lại giống như là một người hộ vệ, cái này đứng ở siêu phàm thế giới đỉnh phong tồn tại. Đối mặt Chu Dương lại giống như là một đứa bé trong ánh mắt tràn đầy cung kính. Dù là tu vi bây giờ thậm chí vị đều vượt qua Chu Dương, nhưng là đối với Chu Dương cái này đề bạt hắn với trong thảo mãng, từng bước một đem hắn đưa lên vị trí này trưởng bối, vẫn là tràn đầy cảm kích cùng lòng kính sợ. Nhất là người này trước mặt cơ hồ lấy sức một mình thành lập Hoa Quốc trước mắt siêu phàm thế giới trật tự, để cho siêu phàm thời đại theo khởi nguyên đã đến độ thời kỳ một mực duy trì ổn định cục diện. Lục Vũ nghiêm túc nói, ngài lần này tới có thể thuận đường nhìn nhiều một chút. Thiên không thành thay đổi thật sự lớn vô cùng, ta cảm thấy đối với nhân loại sau này có lớn vô cùng tham khảo ý nghĩa. Thiên không thành hình thức có lẽ liền đại biểu cả thế giới tương lai. Chu Dương cười lớn ha ha, lần này ta chính là vì cái này mà tới. Lần thứ nhất siêu phàm liên minh hội nghị là hết thảy mở đầu, ta hy vọng là một cái hòa bình mở đầu, là một cái tràn đầy hy vọng bắt đầu. Lục Vũ thoáng cái đứng lên, chào theo kiểu nhà binh, ta hiểu được, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho cục diện đi tới một bước kia. Hơn nữa ngài cũng không cần phải lo lắng. Phong đô cùng phần lớn Bạch Cảng trí cao hội nghị suốt đời nghị viên đều hy vọng có thể duy trì cùng bình thản ổn định cục diện. Ta hôm kia hướng tầng thứ 7 ra mắt, qua phong đô, nghe qua ý kiến của hắn, chúng ta từng thảo luận rất nhiều, triển vọng qua cả thế giới tương lai. Ta tin tưởng, Bạch Cảng mang tới sẽ là cả nhân loại hy vọng. Chu Dương thoạt nhìn cao hứng vô cùng, dùng sức gật đầu một cái, vẫy tay để cho Lục Vũ ngồi xuống, thở dài một hơi, mấy năm qua này, ta thường xuyên sẽ lâm vào mê mang cùng luống cuống bên trong. ta không biết cái thế giới này sẽ biến thành hình dáng gì. Siêu phàm thời đại sẽ khiến nhân loại mang đến cái gì đó. Có lẽ lần này liền có thể thấy được. Vào lúc này buồng xe bên trong loa phóng thanh âm đột nhiên vang lên. Nhanh chóng chạy bên trong màu bạc xe riêng bắt đầu chậm rãi chậm lại. Buồng xe bên trong các nước tham gia hội nghị thành viên lập tức nhìn về phía cửa sổ xe ở ngoài. Chúng ta sắp đến Bạch Cảng Đông trạm. Trạm kế tiếp xe riêng sẽ đi Thiên Không Thành Biển Mây trạm xe. Xin tất cả hành khách chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ nhìn thấy cuối chân trời xuất hiện một tòa băng tuyết ngập trời bên trong thành phố. Trong bóng tối lóe ra nhà nhà đốt đèn. Trong bầu trời còn có thể nhìn thấy từng cái thân ảnh ngồi siêu phàm đạo cụ xuyên qua. Rơi vào trong thành phố. Đây là đã từng trải qua Bạch Cảng ngoại thành. Từ khi Thiên Không Thành bay lên không sau khi thành công. Nguyên bản không bị người chú ý ngoại thành. Cũng bắt đầu nhanh chóng phát triển cùng điên cuồng kiến thiết giai đoạn. Nhưng là hấp dẫn người ta nhất chú ý vẫn là bầu trời vân trên biển. Cái kia một tòa tại ngôi sao đầy trời cùng cực quang bên dưới như ảnh như hiện bầu trời thành lớn. Xe riêng bên trên không ít cùng sẽ nhân viên đều tại video cùng trong máy vi tính xem tòa này vĩ. Đại kỳ tích chi thành. Nhưng là đó cùng trong hiện thật nhìn thấy cảm giác hoàn toàn khác nhau. Chỉ có chân chính đến được Nam Cực. Ở nơi này bên trên đại địa ngước nhìn bầu trời. Nhìn lấy tòa kia tòa thần thành màu trắng tại trong mây như ảnh như hiện. Chiếm cứ mảng lớn bầu trời. Tất cả mọi người mới có thể hiểu được Thiên Không Thành cái từ này chân chính hàm nghĩa. Chỉ có ở chỗ này. Mọi người mới có thể hiểu được Bạch Cảng 15 vương vĩ đại. Xe riêng bên trên không ít người đều phát ra rung động âm thanh. Trong đó không ít người vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này. Trong đó còn có một chút người bình thường. Theo đoàn xe càng đến gần, trên xe tiếng động lớn thanh âm huyên náo lại càng lớn. Chu Dương nhìn lấy cái kia Thiên Không Thành đường danh, ánh mắt cũng tản mát ra rung động. Ước mơ, thở dài thần sắc, hy vọng hết thảy bắt đầu từ nơi này, đi hướng tương lai tốt đẹp, để cho tất cả siêu phàm giả và toàn bộ siêu phàm thế giới. Hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới, màu bạc xe riêng xông vào băng tuyết ngập trời trong thành. Phố, cũng không có dừng lại, tại trung ương thành phố quảng trường trải qua ngắn ngủi thẩm tra đi qua. Trực tiếp thông qua cầu nổi sông lên chân trời, dọc theo linh tuyến quỹ đạo chui lên biển mây, tại không ít người hô to trong âm thanh, dọc theo đêm tối tầng mây một đường tiến tới, tiến vào vĩ đại Thiên Không Thành. Tại cùng lúc này, một vị khoác áo bào cho đến từ hiền giả giáo hội lão giả, nhìn lấy cao lớn Thiên Không Thành cửa vào, đi vào nội bộ. Hướng về phía bên người liên bang siêu phàm cục điều tra người phụ trách nói. Biết không, chúng ta lần này tới tham gia cái này Thiên Không Thành hội nghị. Phía dưới là xưng hô như thế nào sao? Nhìn qua đặc biệt trẻ tuổi, lại hiển lộ ra nồng đậm cảm giác tang thương thiếu niên lạnh nhạt nhìn lấy trong ngoài Thiên Không. Thành, bọn họ nói cái gì đó? Lão giả đi vào Thiên Không Thành bên trong. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy cái kia xông vào chân trời thông thiên tháp. Bọn họ nói đây là một trận thần cùng người ký kết khế ước. Giống như là phàm nhân cùng thượng đế ký kết thập giới, thiếu niên cười lớn ha ha. Nhìn lấy cái kia khung trên vách đá xoay tròn bán trong suốt mà hư ảo Bạch Cảng 15 vương ấn ký. Cuối cùng dừng lại ở cái kia trăng sáng ấn ký bên trên. Thần cùng người khế ước sao? Lần thứ nhất siêu phàm thế giới liên minh hội nghị tại thông thiên tháp tầng thứ 6 tổ chức. Tham gia hội nghị chi nhân Gundam, cao đến hơn 3.000 người, đến từ toàn thế giới các nước siêu phàm giả tụ tập ở này. Giống như La Mã sàn đấu thú hội nghị trong đại sảnh. Bạch Cảng 15 vương liệt tịch phía trên nhất, lần lượt từng bóng người hóa chỉ từ bầu trời rơi xuống. Xuyên qua thông thiên tháp đáp xuống phía trên, vừa đi ra khỏi liền có thể nhìn thấy toàn trường tiến vào xôn xao. mà phía dưới thì lại có thể nhìn thấy các nước nhà nước cơ quan đại biểu một vừa ngồi xuống. Phía sau rậm rạp chằng chịt người dự hội đem toàn bộ hội nghị đại sảnh nhét đến tràn đầy. Đầu tiên do Bạch Cảng thành phố đại biểu chính phủ đi lên phía trước bệ. Tuyên bố hội nghị lần này nội dung chủ yếu đề tài thảo luận. Ta tuyên bố lần thứ nhất siêu phàm thế giới liên minh hội nghị ở chỗ này tổ chức. Lần này hội nghị nội dung chủ yếu là số 1. Xác nhận siêu phàm thế giới hoàn thiện pháp luật. Thứ 2. Tham khảo có hay không cởi mở cấm lệnh, cho phép tất cả siêu phàm giả công khai tham gia đủ loại hoạt động xã hội. Thứ 3. Có nên hay không đối với toàn thế giới cởi mở siêu phàm thế giới, bao gồm có hay không cởi ra Nam Cực phong tỏa, cởi mở Bạch Cảng Thiên Không Thành, cởi mở siêu phàm diễn đàn, Thương Thành, siêu phàm băng tần cùng báo chí, cùng với cho phép dân sự siêu phàm đạo cụ tiến vào toàn thế giới vân vân nội dung. Thứ tư, đem nguyên bản kế hoạch Bạch Cảng Vương lập học viện, đổi thành hướng toàn thế giới toàn diện thu nhận học sinh, mà không phải là vẻn vẹn thu nhận mục thụ thần, thần linh hệ thống học viên. Thứ năm, phía trên Bạch Cảng 15 vương giống như thần minh, ngồi ở phía trên nhất, trời cao ánh trăng theo thiên song rơi xuống, cùng nội bộ tràn đầy kim sắc ánh sáng lần lượt thay nhau, để cho trận này hội nghị nhìn qua phảng phất là một trận thần linh hội nghị. Giống như cái kia cổ xưa trong truyền thuyết thần thoại, thần linh cao cao tại thượng đi xuống thiên quốc, ở nơi này vân trên biển quốc gia, vĩ đại thiên không thành, cùng đến từ các nước sứ giả, ký kết xuống vĩnh hằng khế ước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.